phần 3.9. Chân tôi đá loạn xị, chàng buộc phải đè lên, không cho tôi cựa quậy nữa. Cổ tôi xâm xấp mồ hôi, thậm chí áo quần lụa là bám dính vào da thịt. Chúng tôi vật lộn đến nỗi bờ trán chàng cũng đã lấm tấm những giọt, có giọt men theo đường nét khuôn mặt đổ xuống cằm, xem chừng sắp nhỏ xuống. Kiểu này nhỏ xuống chắc sẽ đáp lên mặt tôi. Tôi vội vàng né tránh. Lý Thừa Ngân lại tưởng tôi vùng vẫy toan chụp bức tượng sư tử bằng đồng ở cách đó không xa. Chàng vươn tay ghì chặt bờ vai tôi. Chẳng ngờ lúc đang vặn người định tránh đi thì nghe một tiếng xoẹt vang lên, bờ vai áo bị chàng kéo rách, đầu móng tay quẹt xước da thịt, đau vô cùng. Tôi nổi cáu, gập chân đá chàng, nhưng hụt. Ngoài trời bất ngờ rền vang tiếng sấm, một ánh trước tím lóa đổ lên rèm cửa sổ, mang ánh sáng vào trong điện tỏ như ban ngày. Tôi thấy khuôn mặt chàng đỏ dần như say rượu, đôi mắt cũng đỏ kè, rồi thân hình đu đưa bỗng nhiên phủ phục lên người tôi. Phen này thì tôi đã sớm đề phòng, tôi lăn lê bò toài toan trốn, có điều chiếc váy bị chàng kéo lại, tôi đá giải cánh tay chàng ra, song chàng không chịu buông, ngược lại, còn vươn tay túm lấy thắt lưng tôi. Vốn dĩ cung nữ phụ trách xiêm y đã cài cho tôi hai cái nút, mà cái nút thắt này nhìn thì có vẻ phức tạp tỉ mỉ, song trên thực tế, chỉ cần rút một phát là bung. Chàng chóng vánh đã rủ tung đống dây lưng, tôi còn tưởng chàng định trói tôi lại, nên mụ bảo giả khẩn trương rằng lấy đầu dây. Tiếng sấm đổ dồn bên ngoài, trước nháy thi nhau bổ toác nền trời, gió cất rèm cửa tung lên bất ngờ, màn trong điện đều xóa bay. Tôi đang gồng minh rằng lấy rằng để, bất thình lình, chàng lại nới tay, đầu kia vừa buông tôi đã ngã bổ ngửa ra sau, gáy đập trúng bức tượng sư tử bằng đồng đang lăn cành trên nền. Cơn đau nhói sộc đến đột ngột khiến tôi tê điếng, hồi lâu vẫn chưa cửa quậy được. Khuôn mặt Lý Thừa Ngân choán đầy đáy mắt tôi, chàng trừng trộm, đâm tôi có cảm giác bất cứ lúc nào chàng cũng có thể thẳng tay cho tôi một cái tát, thế mà không. Sấm rền mỗi lúc một vang, như thể sét đánh trên chóp mái, rồi bỗng dưng, chàng cúi đầu, tôi vốn tưởng chàng sắp đánh mình, thế mà chàng lại hùng hổ cắn môi tôi. Chàng nghiến rách cả vành môi tôi cũng nghiền lại lưỡi chàng, cho đến khi bật máu rồi mà chàng vẫn chưa chịu buông. Đâm giá miệng hút vào có cả mùi máu tanh. Tiếng chàng nghe như hằn học, mà khuôn mặt thì dữ tợn. Chàng hằm hè tra hỏi, Cố Tiểu Ngũ là ai? Cố Tiểu Ngũ là ai hả? Nói, có phải gã thích khách kia không? Cố Tiểu Ngũ là ai ư? Tôi ra sức vùng vẫy, tay chân vung vẩy đấm đá túi bụi. Vậy mà chàng vẫn trơ, mặc kệ những cú đá cú đấm cứ ảo ảo nện trên người. Chàng xé toạc áo quần tôi. Đến tận cùng, tôi đã bật khóc. Cố Tiểu Ngũ là Cố Tiểu Ngũ. Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng gấp 1000 lần 1000000 lần. Những lời tôi nói đều thực tâm mà ra. Chẳng ai bì được với Cố Tiểu Ngũ của tôi. Chàng từng giết vô sói mắt trắng vì tôi. Chàng từng gom 100 con đom đóm vì tôi. Đáng lẽ ra tôi đã lấy chàng, nhưng chàng đã chết ngay trong đám cưới của chúng tôi vào ngày đó. Tôi vỡ hòa thành tiếng. Lý Thừa Ngân như thể bị chọc cho điên lên, tưởng chừng chàng sắp xé vụn tôi ra bằng thứ hành động cướp bóc đầy căm giận. Chưa bao giờ tôi trải qua những chuyện khủng khiếp thế này. Tôi cứ khóc gọi Cố Tiểu Ngũ đến cứu mình, cứu thiếp với. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ rằng chàng vĩnh viễn sẽ không đến. Cặp mắt Lý Thừa Ngân đã vằn đầy những tia máu, như một con sói đơn độc không bầy đàn tôi từng bắt gặp trên sa mạc. Cũng cái vẻ đáng sợ, cũng cái vẻ dữ tợn. Cuối cùng chàng lấp kín miệng tôi, nước mắt tuôn rơi mặt đắng khóe môi, nụ hôn ấy hàm chứa một thứ sức lực tàn sát vô tội vạ. Chàng hôn như cắn, khiến tôi đau nhói. Ngoài trời đổ tiếng rào rào chắc là mưa. Chỉ chốc lát sau, mưa đã ẩm ẩm ẩm rơi, hạt mưa nện trên mái ngói, như có khí thế ngùn ngụt nào xé gió lao đến, trời đất chỉ sót lại tiếng nước đổ ầm ầm. Tôi khóc đến sưng mọng cả mắt. Trời ngớt mưa tầm rạng sáng, lác đác có tiếng giọt danh theo mái hiên rớt xuống lục bộ, gió đưa chuông đồng ngân. Trong điện im lìm như một nấm mồ, tôi bã người bởi vì khóc, tiếng thút thít ngân lên từng chập. Lý Thừa Ngân từ đằng sau ôm và giam chặt tôi trong vòng tay. Tôi không muốn thấy bản mặt chàng, nên nằm ngoảnh trong giường, chiếc gối thấm nước mắt, áp bên mặt lạnh ngắt. Chàng nhẹ nhàng vén đuôi tóc gáy ẩm ướt của tôi, rồi đặt một nụ hôn nóng rực như thép nung. Tôi vẫn còn run rẩy trong cơn thút thít, chỉ hận không thể giết được chàng. Chàng nói, Tiểu Phong, sau này ta sẽ chăm sóc và yêu thương nàng. Nàng quên gã Cố Tiểu Ngũ kia đi, được không? Ta, thật ra ta thực lòng, thực lòng. Chàng lặp lại hai lần câu thực lòng, nhưng cuối cùng cũng bỏ ngỏ những gì muốn nói phía sau. Cả đời này, có lẽ chàng chưa từng thẽ thọt khốm đúng đến thế. Tôi quay phát lại, sở dĩ nằm rất gần nhau, nên chàng khẽ ngửa về phía sau, cứ như thể ánh mắt tôi vừa thiêu bỏng chàng. Tôi bảo rằng, ta mãi mãi không bao giờ quên Cố Tiểu Ngũ. Tôi tự nhủ, tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên sắc mặt chàng lúc ấy. Cả khuôn mặt tái ngắt, da chàng vốn dĩ trắng ngần, thế mà màu trắng ấy giờ đây chuyển xanh, khó coi như một người bệnh mang vẻ mặt cho tàn. Chàng dương mắt ngây thốn nhìn tôi. Tôi cười khẩy đầy khoái trá, Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng gấp ngàn lần vạn lần. Chẳng đời nào chàng bì được với chàng ấy. Chàng tưởng cưỡng bức được ta thế này là ta sẽ cam chịu theo chàng hả? Thế này thì có gì là ghê gớm, cũng chỉ như bị chó cắn mà thôi. Cái vẻ mặt chàng lúc ấy làm tôi khoái trá vô cùng, nhưng sau sự sảng khoái ấy, tôi hóa lại thấy như bị hẫng hụt, trong tim trống trải vô cùng. Trong đôi mắt chàng chỉ có ánh nhìn đờ đẫn, mà sắc mặt mãi cứ một vẻ tái mét, thoạt tiên tôi đồ chừng chúng tôi sẽ nổ ra cãi vã, hoặc sẽ xua tôi đi, sau này cạch mặt nhau. Thế nhưng chàng hoàn toàn im lặng, cả Đông Cung đều hay biết chuyện tối ngày hôm qua, thì rằng tôi bị thương, cổ tay cổ chân tím bầm, mà Lý Thừa Ngân cũng chẳng khấm khá hơn là bao, mặt mũi không bị tôi cào xước thì cũng bị tôi cắn nghiến. Bọn hầu không nén nổi xì xào nói vụng, Vĩnh Nương vì thế mà cảm giác bối rối vô cùng, vừa đánh tan vết bầm cho tôi, vừa bẩm, Nương Nương cũng nên ôn tồn với Điện Hạ một chút. Chưa cho chàng một nhát dao là đã ôn tồn lắm rồi đấy. Nếu như chẳng phải võ công tôi yếu kém, thế nào tôi cũng phải giết được chàng. Thậm chí tôi từng bảo mình đợi đến lúc chàng ngủ say, tôi sẽ giết chàng. Có điều chàng không để tôi có cơ hội ấy. Lúc Vĩnh Nương đang xoa bóp chân tay cho tôi thì một cung nữ hớt hải chạy vào, thưa với tôi chuyện Tiểu Tuyết mất tích. Tiểu Tuyết nghịch ngợm lắm, nó toàn lỉnh ra ngoài chơi, thế nên Vĩnh Nương mới sai riêng một cung nữ để mắt đến nó. Giờ không thấy Tiểu Tuyết đâu, cô cung nữ ấy tức tốc trình bẩm với tôi. Vĩnh Nương gọi nhiều người đi tìm, song không tìm ra. Tôi chẳng còn lòng dạ nào đi nhớ Tiểu Tuyết, tôi chỉ đang nghĩ cách làm sao để báo thù được cho mẹ. Giờ tôi lại cảm thấy Lý Thừa Ngân làm nhiều chuyện đáng hận thế. Nếu chỉ đâm cho Lý Thừa Ngân một nhát dao chết ngay tức khắc thì dễ dàng cho chàng quá. Tôi đã bảo rồi, bao nhiêu đau đớn khổ sở chàng đổ xuống thân tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho chàng, trả dần dần từng chút một. Hôm sau là Tết Đoan Ngọ, trong Đông Cung đang cắt xương bồ thì bỗng nhiên có cung nữ nhìn thấy một nhúm lông trắng nổi bập bềnh giữa hồ, lúc vớt lên xem mới biết là Tiểu Tuyết. Rõ ràng nó bị dìm chết đuối. Tôi thấy rầu rầu, bất kỳ là ai là thứ gì một khi đã ở cái chốn này, cuộc sống đều vốn cùng bi đát cả, đến một con mèo mà cũng không thoát nổi cảnh bất hạnh. Tôi đoán Lý Thừa Ngân cũng biết chuyện, đến hôm sau thì chàng sai người đem một con mèo khác tặng tôi. Cũng màu lông trắng y hệt, cũng đôi mắt y hệt, nghe nói chàng có lòng phái người đến chỗ sứ thần Diêm La để xin, nhưng tôi chỉ ủ rũ ngồi yên vị, chẳng thiết ngó ngàng gì đến con mèo đó. Tôi còn chẳng ngờ cái chết của Tiểu Tuyết lại kéo theo cả sóng to gió lớn. Có người nhìn thấy cung nữ của Triệu Lương để quẳng Tiểu Tuyết xuống hồ, Lý Thừa Ngân hay tin, bất ngờ nổi cơn lôi đình, liền phạt đánh cung nữ nọ 40 trượng, sau 40 trượng kia thì đương nhiên cũng chết dở sống dở. Vĩnh Nương tất tả chạy vào bẩm với tôi, đáng lẽ ra tôi không nên bận tâm thêm những chuyện vớ vẩn đâu đâu, nhưng mạng người quan trọng hơn cả, tôi buộc phải đến điện lễ chính. Quả nhiên một bầu không khí u ám tiêu điều đang phủ lên điện lễ chính. Lý Thừa Ngân đi thay xiêm y vẫn chưa ra, mấy cung nữ thủy ở góc điện còn đương sụt sùi khóc lóc. Tôi vừa bước vào, chưa kịp mở miệng nói lấy một câu thì thái giám đã loan báo Triệu Lương đệ đến. Hiển nhiên Triệu Lương đệ cũng đến vội đến vàng, nom dáng vẻ xám xịt, vừa bước chân vào cửa điện đã quỳ sụp xuống gào lên thống thiết: Điện hạ ơi, thần thiếp bị oan. Người của thần thiếp xưa nay vốn biết thân biết phận, tuyệt đối không làm những chuyện này. Thần thiếp quả thực oan uổng quá. Chưa dứt lời, nước mắt đã tuôn như mưa. Tôi trông cái kiểu tội nghiệp của ả, không kìm được tiếng thở dài, đoạn bảo Lý Thừa Ngân: Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến muội ấy. Tuy tôi thương Tiểu Tuyết thật, nhưng cũng chẳng đến nỗi vì một con mèo mà phải đánh chết đến vài người. Lý Thừa Ngân hàm hàm bảo: Hôm nay hại mèo, thế nào mai sau cũng hại người. Do Rõ ràng Triệu Lương Đệ nghe xong thì tức lắm, đầu ngẩng phát lên, mắt ngấm lệ, điện hạ cớ sao lại hoài nghi thiếp như vậy? Thoạt đầu, tôi định xin cho mấy cung nữ kia, vậy mà Triệu Lương Đệ lại chẳng biết điều. À gào lên, chính ngươi, chắc chắn là ngươi, ngươi dựng sẵn cái bẫy này, ngươi thật nhanh nọc. Ngươi trừ khử Tự Bảo Lâm, giờ quay sang hãm hại cả ta. Không đợi tôi lên tiếng, Lý Thừa đã nạt nộ, nói năng linh tinh. Triệu Lương Đệ quệt nước mắt, đoạn đứng thẳng người, nói, thần thiếp không hề nói linh tinh, Thái tử Phi làm bùa nguyền rủa thần thiếp, nhưng lại đổ tội cho Tự Bảo Lâm. Cung nữ hầu hạ Tự Bảo Lâm do chính tay Thái tử Phi chọn lựa, Thái tử Phi sai bọn nó đặt bùa gỗ đào trong phòng Tự Bảo Lâm. Sau khi sự việc bị phát giác, Thái tử Phi lại lần lửa không nỡ điều tra, hòng gây chia rẽ thần thiếp và Tự Bảo Lâm. Chiếc bẫy, một mũi tên trúng hai đích, này của Thái tử Phi quả là nhanh nọc. Bẩm điện hạ, chuyện Tự Bảo Lâm qua đời rất kỳ quặc, cùng lắm thì cũng chỉ do thân thể có phần suy nhược, sao đến nỗi yểu mệnh qua đời được, hẳn là bị kẻ khác giết người diệt khẩu. Tôi tức đến độ nói năng chẳng đâu vào đâu, liền lớn tiếng mắng ác ả, ngươi nói láo. Triệu Lương Đệ ngước đầu nhìn tôi, khuôn mặt ả rõ ràng còn nguyên vệt nước mắt. Vậy mà ánh nhìn lại bình thản khác thường, ả nhìn tôi, nhân chứng vật chứng đủ cả. Xin thưa với Thái tử Phi rằng, nếu như chẳng phải hôm nay người lại ám hại ta cũng chẳng muốn giấu giếm hộ người làm gì. Thế nhưng người lại nhẫn tâm đến nỗi vừa giết Tự Bảo Lâm rời tay, đã vin ngay vào lý do con mèo hòng hại ta, người thật quá ác độc. Tôi phẫn nộ bảo, nhân chứng vật chứng gì, ngươi có giỏi thì lôi ra đây. Lôi thì lôi. Nói rồi Triệu Lương Đệ liền sai bảo bọn thuộc hạ mấy câu, chẳng mấy chốc, lũ người kia đã áp giải hai cung nữ đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện lại xoay chuyển đến nông nỗi này. Hai cung nữ của Tự Bảo Lâm thú nhận rằng chính tôi đã sai chúng đặt bùa gỗ đào dưới giường Tự Bảo Lâm. Thái tử Phi nói, người chỉ muốn trừ khử Triệu Lương Đệ thôi, nếu như thật sự nguyền chết được Triệu Lương Đệ, thì chắc chắn người sẽ đối xử tử tế với Bảo Lâm nhà chúng thần. Rồi người sẽ tuyên điện hạ lập Bảo Lâm làm lương đệ, cùng nhau hưởng phú quý. Thái tử Phi cũng bảo, dù bị phát giác cũng đừng lo, đương nhiên người sẽ bên Bảo Lâm. Tôi nghe hai đứa cung nữ ấy luôn mồm luôn miệng tố cáo mình, chợt thấy trong người lạnh toát. Triệu Lương Đệ dàn dựng cái bẫy này bao lâu rồi? Từ khi nào, ả đã tính toán dẫn dụ tôi vào chồng? Trước kia cùng lắm thì tôi cũng chỉ cảm thấy, có lẽ ả không ưa tôi, hoặc ả rất ghét tôi, nói cho cùng thì tôi đã cướp ngôi vị thái tử phi của ả, mà chung quy, lỗi là ở tôi chen ngang giữa ả và Lý Thừa Ngân. Thế nhưng tôi nào có ngờ, ả lại hận tôi đến thế. Triệu Lương Đệ quỳ gối thưa, từ lúc thần thiếp phát hiện ra thái tử phi có dính líu đến chuyện bùa ngải, thần thiếp chỉ nghĩ có lẽ người nhất thời hồ đồ mới làm vậy, thế nên thần thiếp vẫn bấm bụng, không dám hé răng oán thán bẩm với điện hạ, có điện hạ làm chứng. Bấy lâu nay, trước mặt điện hạ, thần thiếp chưa từng kể lể gì về thái tử Phi, thậm chí, thần thiếp còn khuyên điện hạ nên gần gũi thái tử Phi, nỗi khổ tâm của thần thiếp, thật có trời cao chứng giám. Mãi đến khi Tự Bảo Lâm qua đời, thần thiếp mới nảy sinh ngờ vực, song chưa có lệnh nên không dám tự ý điều tra, trong lòng chỉ nhắc nhở mình nên đề phòng mà thôi. Chẳng ngờ thái tử Phi lại vin vào lý do con mèo hòng hãm hại thần thiếp. Cớ gì thần thiếp lại đi giết một con mèo chứ? Chuyện quả là nực cười. Hẳn thái tử phi mượn cớ này nhằm chọc giận điện hạ, khiến người hắt hủi thần thiếp. Xin điện hạ phân xử giúp thần thiếp. Lý Thừa Ngân đảo qua hai đứa cung nữ đang quỳ dưới sàn, qua một lúc mới nói, đã đến nước này, vậy điều tra chuyện Tự Bảo Lâm luôn một thể, đi lấy bà thuốc đã niêm phong ra đây. Sau đó còn triệu cả thái y đến đối chứng. Kết quả là, trong bả thuốc mà Tự Bảo Lâm uống thừa, lại tìm thấy hạt hoa mai. Tuy loại hạt hoa mai này không có độc tính, nhưng trong toa thuốc hàng ngày của Tự Bảo Lâm có rễ sâm. Rễ sâm sắc cùng hạt hoa mai sẽ tạo độc tính nhẹ, về lâu về dài, uống vào sẽ khiến cơ thể yếu dần cho đến lúc chết. Cung nữ sắc thuốc khai rằng, mỗi bận thái y kê đơn xong, người đến lấy thuốc đều do thái tử phi tôi sai đến. Cung nữ phụ trách sắc thuốc lại không am hiểu dược liệu, sắc xong xuôi thì dâng lên cho Tự Bảo Lâm uống, ngờ đâu trong thuốc có độc, có trăm cái miệng cũng không cái nổi. Với cái tính hấp tấp của tôi, chiếc bẫy chặt chẽ đến từng chi tiết này, có cho tôi đến một vạn cái mồm tôi cũng chẳng biện bạch hết. Tôi giận quá đâm phá lên cười, cớ gì ta phải giết Tự Bảo Lâm? Lẽ nào một khúc củi khô lại có thể nguyền chết được ngươi? Ta ngu mới rơi vào bẫy này. Triệu Lương Đệ quay ngoắt mặt, nói với Lý Thừa Ngân, bẩm điện hạ. Lý Thừa Ngân bỗng bật cười, lòng dạ đàn bà là thứ hiểm độc nhất thiên hạ, quả nhiên vậy. Tôi nhìn Lý Thừa Ngân, qua một lúc rất lâu, mới thốt ra được một câu, chàng cũng tin à sao? Lý Thừa Ngân lạnh lùng nói, sao ta lại không tin? Đột nhiên, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, đằng nào thì ta cũng ngán cái địa vị thái tử phi này từ lâu rồi. Muốn phế thì cứ phế đi. Phế đi, để tôi còn về Tây Lương. Lý Thừa Ngân chỉ lạnh nhạt bảo, nàng đừng có tưởng bở. Hóa ra tôi tưởng bở thật. Lý Thừa Ngân Triệu Dịch Đình lệnh đến, tội trạng của tôi dài phải hàng cột, ví dụ như bản tính cợt nhả, không tuân thủ cung quy, đằng nào thì tôi cũng không được cái nết hiền lương thục đức, kiểu tội danh này hóa lại chẳng sai. Song tội nghiêm trọng nhất có hai điều, một là bỏ bùa, hai là hại chết Tự Bảo Lâm. Tôi bị giam lỏng trong điện Khang Tuyết, vốn là nơi im ắng nhất trong Đông Cung, xưa nay chưa ai ở, mà nghe đồn cũng chẳng khác Lãnh Cung là mấy. Ngày xưa khi phế truất hoàng hậu, tôi mới biết, ví như Lý Thừa Ngân muốn phế tôi, cũng phải trải qua cả một quá trình rất phức tạp. Trước tiên Hoàng thượng hạ chiếu chỉ cho Trung Thư tỉnh, sau đó mới đến môn hạ tỉnh đồng ý tiếp ký. Đám cựu thần dâu ria bạc phơ cũng chẳng dễ bàn. Lần Hoàng hậu bị phế, có kẻ náo loạn dâng lời can gián, dọa dập đầu xuống bậc thềm ở Thừa Thiên Môn. Sau đó quả nhiên có kẻ dập dầu thật, tuy không dẫn đến chết người, song bệ hạ nổi giận một trận lôi đình, mà hoàng hậu thì vẫn cứ bị phế. Chuyện được phát miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thực ra tôi đang nghĩ, may ra nơi này canh gác lỏng lẻo, tôi và A Độ sẽ dễ dàng thoát thân tháo chạy. Lúc Nguyệt Nương đến thăm, tôi đang trồng hoa trong vườn. Hai tay tôi dính đầy bùn đất, thoạt đầu thì Nguyệt Nương bật cười, sau lại tỏ vẻ buồn phiền, điện hạ cho phép tỷ tới thăm muội, sao lại đến nông nỗi này? Lúc ấy tôi mới biết, thì ra vị phi tử được bệ hạ sủng ái gần đây, hay còn gọi nương tử, hóa ra lại là Nguyệt Nương. Tôi đảo qua Nguyệt Nương, tỷ ấy đang vận xiêm y mới của cung thất, áo lụa mỏng dệt bắt chéo, tóc mây phấn hoa vàng, non yêu kiều đầy mê hoặc. Tôi cười nhạt bảo, may mà Lý Thừa Ngân không cần muội nữa, bằng không muội phải gọi tỷ là mẹ kế, vậy thì thiệt lắm. Nguyệt Nương nhăn mày, muội còn cười được à? Tỷ ấy cũng nhìn tôi từ trên dưới xuống, chau mày bảo, muội nhìn mình mà xem, giờ này vẫn còn tâm tư đi trồng hoa ư? Nguyệt Nương kể tôi nghe một số chuyện đã xảy ra bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Vốn là gia tộc nhà Triệu Lương Đệ nắm quyền hành tương đối lớn trong triều, giờ đang dồn sức muốn thâu tóm tội danh của tôi, vin vào đó xử tôi tội chết. Bệ hạ cũng rất khó xử, người từng triệu riêng Lý Thừa Ngân vào chầu, cũng bởi bệ hạ cho đám hầu cận lui hết ra ngoài, nên không ai hay hai cha con họ đã nói gì mà sau đó bệ hạ nổi giận lôi đình, Lý Thừa Ngân cũng hùng hổ bỏ đi. Giờ đến cả cha con thiên tử cũng hằn học, Nguyệt Nương ở bên nói khéo xin xỏ hộ, xong cũng đành chịu chết. Nguyệt Nương bảo, tỷ biết những tội trạng ấy giặt là chuyện hoang đường, nhưng giờ tình thế bức bách, tỷ xin bệ hạ cho phép tỷ đến thăm muội, muội có gì muốn nói hoặc muốn gặp ai không? Tôi lấy làm lạ, hỏi, muội chẳng muốn gặp ai cả. Nguyệt Nương đoán tôi nghe mà không hiểu, đành nhẫn nại giảng giải một hồi. Thì ra ý tỷ ấy muốn tôi gặp Lý Thừa Ngân một bận, rồi nói khéo với chàng giam câu. Chỉ cần Lý Thừa Ngân quyết tâm thì đằng Triệu Lương Đệ dẫu có náo loạn mấy, vẫn có cách biến chuyện to thành chuyện bé, biến chuyện bé thành chuyện không có. Nói cho cùng thì ra cảnh Tự Bảo Lâm quá cố kia cũng không có gì đặc biệt, mà chuyện bùa ngải này thực chất cũng chỉ là chuyện lỡ cỡ. Nguyệt Nương nói, tỷ nghe nói trước đây trong cung từng xảy ra chuyện đặt bùa, thế nhưng chuyện năm đó lại liên quan đến vị quý phi hoàng đế vốn rất mực ân sủng. Trung tông hoàng đế chỉ hạ lệnh đánh chết cung nữ chứ không đào sâu điều tra. Dù cho người đời có đôi lời gì xào nói vụng sau lưng, thì cũng làm được gì đâu. Bảo tôi phải khuất phục Lý Thừa Ngân ấy à, thà giết tôi đi còn hơn. Tôi lạnh nhạt bảo, muội không làm chuyện kia đâu. Bọn họ vu oan cho muội, muốn giết muốn chém gì thì tùy. Nhưng bảo muội đi cầu xin Lý Thừa Ngân, muội quyết không làm. Nguyệt Nương khuyên tôi hồi lâu, song tôi không đồng ý. Sau cùng, uống quá, suýt thì bật khóc, tôi lại kéo tỷ ấy ra xem hoa tôi trồng. Trong lãnh cung, tôi trồng rất nhiều loài hoa hồng. Người phụ trách trông coi lãnh cung tỏ vẻ rất khiêm nhường với tôi và A Độ. Tôi muốn hoa giống, họ liền mua giúp tôi hoa giống. Tôi cần phân bón, bọn họ lập tức đem phân bón tới. Loài hoa hồng này chỉ ở Trung Nguyên mới có. Xưa kia dạo còn ở phường Minh Ngọc, Nguyệt Nương hay cài một bông lên tóc. Tôi bảo Nguyệt Nương, đợi lúc hoa nở, muội sẽ tặng tỷ một ít để cài đầu. Nguyệt Nương chau mày, nói, muội không lo cho cái thân mình chút nào ư? Tôi nhấc gáo nước tưới tắm cho khóm hoa hồng, tỷ cứ nhìn lũ hoa này mà xem, chúng mọc lên từ đất, đang yên đang lành lại bị người ta nhổ cả rễ, rồi bị bán tới đây, vậy mà vẫn sống được, rồi nở bông xinh tươi. Trước nay chúng không hề lo cho cái thân mình, con người ta sống ở đời, sao cứ phải lo quẩn lo quanh, nên thế nào thì cứ thế ấy, lo bò trắng răng chứ báo gì. Và lại lo lắng thì ích gì, dù sao Lý Thừa Ngân cũng chẳng tin tôi. Những chuyện xưa kia, tôi thật sự mong mình không bao giờ nhớ đến. May mà, chỉ mình tôi nhớ ra, còn chàng vẫn vậy. Thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đợi, đợi một cơ hội để kết thúc tất cả. Sau đó rời xa nơi này, tôi không muốn gặp lại Lý Thừa Ngân nữa. Tôi nói một tràng dài, làm Nguyệt Nương giờ khóc giờ cười, không biết phải làm sao, đành bỏ về cung. Tôi thấy cuộc sống ở lãnh cung cũng tạm tạm, ngoại trừ việc bữa ăn có phần đạm bạc ra, thì nơi này được cái rất yên tĩnh. Vậy mà trước kia rõ ràng tôi lại thích náo nhiệt đông vui. Một hôm, nửa đêm đang ngủ, đột nhiên A Độ lay tôi dậy, tôi dụi mắt hỏi, sao thế? Nom A Độ vẻ hốt hoảng, nàng ấy kéo tôi ra bỏ cửa sổ phía đông, chỉ trỏ vào chóp tường. Thấy có ánh lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên, tôi thót mình kinh ngạc. Sao tự nhiên lại có cháy?